Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, Linh Hồn Công Kích. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, không có việc gì, ta sẽ rất cẩn thận đi, các ngươi liền không cần lo lắng, thuận tiện nói cho các ngươi một bí mật. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đột nhiên đối với vẻ mặt tò mò mút đi cùng Bianvis ngoác ngón tay. Cái gì bí mật? Hai người lúc này đem đầu dò xét lại đây. Các ngươi lập tức sẽ chết. Người nói cái gì? Hai người nghe xong toàn sắc mặt đại biến. Bất quá không đợi bọn họ có bất luận cái gì động tác, bọn họ hai người đầu liền đồng thời từ trên cổ rớt xuống dưới. Theo sau toàn bộ hai tiếng rừng ở trên mặt đất. Nhưng mà quỷ dị chính là, thế nhưng không có chút nào máu tươi trào ra, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng ra tới, mới có đại lượng máu tươi từ hai người trên cổ phun trào ra tới. Hạ Thiên Kỳ ra tới sau, dường như không có việc gì đối với đang đứng ở một bên hai cái phục vụ nhân viên vẫy vẫy tay. Đãi bọn họ lại đây sau, Tắc Thập Phần nghiêm túc dặn dò nói, hai vị vu sư trưởng đang ở thương nghị đại sự. Không nghĩ bị quấy rầy, bọn họ không ra, các ngươi liền không được đi vào. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Hai gã phục vụ nhân viên liên tục gật đầu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới không lo lắng tránh ra, theo sau cưỡi thang máy trực tiếp đi tới mái nhà. Khách sạn tầng cao nhất đều là xa hoa tổng thống phòng. Vì tránh cho không cho những người khác quấy rầy, Bianvis sớm liền mệnh lệnh khách sạn đem mặt trên không ra tới, để tránh có cái nào không có mắt khách nhân quấy rầy FB đại vu sư mộng đẹp. Tổng thống phòng trong phòng tắm, Lino chính quyến rũ ngồi ở tứ phương bể tắm một mặt. Trên người trần như nhộng, tuyết trắng thân thể thượng nhộn nhạo một chút khó hiểu vệt đỏ. Một bàn tay chính không ngừng ở nhẹ nhàng chậm chạp hoãn kích thích trong bồn tắm thủy. Thẳng đến FB ăn mặc áo tắm dài từ bên ngoài đi vào tới mới thôi. FB đại nhân, Lino có chút kiều xuyễn kêu gọi FB một câu. Tiếp theo nàng Tắc Thập Phần chủ động đem hai điều chân dài mở ra. Theo sau cả người trực tiếp nằm ở bể tắm bên cạnh thượng. Ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm FB. Ta sớm muộn gì muốn gắt gao ở ngươi này đầu tiểu dã thú trên tay. FB cũng bị Lino câu không? Được. Ở lớn tiếng cười cười sau, liền bước nhanh đi đến, tiện đà một con thô giáp tay, Tắc bắt đầu tùy ý ở Lino trên người di động lên. Bất quá không bao lâu, Lino liền trực tiếp khép lại hai chân, ngăn trở FB tiến thêm một bước động tác. FB đại nhân, đừng có gấp sao, thượng một lần ta làm ơn chuyện của ngươi, không biết ngươi suy xét thế nào. Cái này ngươi yên tâm. Chờ ta trở lại Aristocrat Thành, ta liền sẽ đem ngươi điều qua đi, làm ta trợ thủ phụ trợ ta. Đến lúc đó có ta ở đây, một ít tiểu nhân sự kiện, liền sẽ từ ngươi đi xử lý. Tuyệt đối làm ngươi trong thời gian ngắn nhất tấn chức vì đại vu sư. FP đại nhân thật sự chịu, giúp ta sao? Lino lúc này ngồi thẳng thân mình, sau đó Tắc bắt đầu dùng thân thể có FP phía sau lưng. Điểm này như việc nhỏ không đáng kể chút nào. Vì ngươi, ta chính là đi tìm chết cũng đáng đến. FB bị Lino câu thật sự là chịu không nổi. Trực tiếp xoay người đem trụ Lino đôi tay. Đem đối phương đè ở dưới thân. Lino lần thứ hai kiều xuyễn một tiếng. Đôi mắt theo sau Tắc chậm rãi nhắm lại. Hiển nhiên đã không tính toán lại dãy giụa. Vu thần bộ lại nói tiếp cùng đệ nhị vực tam đại minh phủ thể chất không sai biệt lắm. Lúc đầu đều là yêu cầu dùng giải quyết thần quái sự kiện. Dùng để cường hóa tự thân. Chỉ là bọn hắn trừ bỏ này bên ngoài. Còn cần ở dân chúng khai quật tín đồ. Do đó đạt được tín đồ linh hồn tiến hành bổ sung. Bởi vì mỗi người, vô luận cấp bậc, bọn họ ở gia nhập vu thần bộ thời điểm, đều đã đem linh hồn hiến tế cho vu thần. Ta tới, người này đầu muốn mệnh tiểu dã thú. FB hưng phấn hét to một tiếng. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu sung sướng, liền nghe được một chuỗi cửa phòng mở đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. FB bổn không nghĩ để ý tới, nhưng mà môn nhưng vẫn vang cái không ngừng. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường mất hứng. Ta một hai phải thân thủ bẻ gãy cổ hắn. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Không vội sao? Ta liền nằm ở chỗ này. Chỉ biết động, lại sẽ không chạy. Lino kiều xuyễn nói xong. FB trên mặt mới lần thứ hai lộ ra tươi cười tới. Theo sau bọc lên áo tắm dài mặt tức giận ý đi ra ngoài. Ai a? FB đại nhân là ta. FB mở cửa. Phát hiện ngoài cửa đứng đi gu ra sau. Hắn tắc bạo nộ nói. Như vậy vãn ngươi tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ Bianvis bọn họ không có nói cho ngươi? Ta không hy vọng có người quấy rầy sao? Là cái dạng này FB đại nhân. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Là khu ma sư hiệp hội đánh tới. Vẫn là hôm nay sụp. Đều không phải. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Vậy ngươi nói cho ta là cái gì? Nếu không cho ta vừa lòng, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống dưới. Nếu ta nói cho ngươi, ta muốn ngươi mệnh có tính không đại sự đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, quỷ vực liền trong khoảnh khắc hướng tới FB bao trùm mà đi. Vốn tưởng rằng sẽ bị hắn trực tiếp đắc thủ, nhưng mà FB lại cũng phản ứng đúng lúc. Từ trong cơ thể nhưng vẫn động trào ra một tầng quang ảnh. Thế nhưng đối hắn bao trùm mà đi quỷ vực tạo thành một lát ngăn trở. Bất quá hắn quỷ vực nhưng cùng người bình thường quỷ vực bất đồng. Sớm tại hắn ở vào cao cấp chủ quản thời điểm, quỷ vực cường độ liền có thể so với giám đốc. Mà trước mắt hắn tuy rằng thực lực bị áp chế đến cao cấp chủ quản, nhưng là quỷ vực lại một chút không kém gì giám đốc cấp bậc. Mới vừa huống chi lại là đánh lén, cho nên FB gần ngăn cản một lát. Đã bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bao phủ đi vào. Bất quá ở bao phủ phía trước, kia tầng từ FB trong thân thể trào ra quang ảnh, tắc đột nhiên tản ra. Tiện đà ở mặt trên thế nhưng xuất hiện rậm rạp người mặt. Những người này mặt nam nữ già trẻ đều có. Mỗi khuôn mặt đều cực kỳ rõ ràng. Phảng phất những người này liền đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Tiện đà lộ ra vẻ mặt thành kính. Bắt đầu đồng thời ngâm sướng lên. Đi gu ra ngươi thật to gan, cũng dám đối ta động thủ. Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho là đúng. Cứ việc những cái đó ngâm sướng làm hắn cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt. Bất quá cũng không thể đem hắn thế nào. Này cũng làm FB rất là khiếp sợ. Phảng phất là gặp được cái gì khó có thể tin sự tình giống nhau. Ngươi thế nhưng không sợ linh hồn ngâm sướng. Quả nhiên là linh hồn công kích. Nghe được FB nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới biết được này đó vu sư nhóm phi thường giỏi về sử dụng linh hồn công kích. Lúc ấy đi gu ra cùng những cái đó vu sư cũng là như thế này. Ở hắn nghe được từ bọn họ trong miệng phát ra quái dị âm tiết sau, cũng rất nhỏ cảm giác được có chút hoảng hốt. Nhưng đáng tiếc chính là, linh hồn của hắn trẻ con cần phải so với hắn cường đại nhiều. Sớm tại hắn ở vào giám đốc cấp bậc thời điểm, linh hồn anh nhi là có thể đủ thôn phệ rớt quỷ vương linh hồn. Càng có thể đem chu húc cái loại này cường đại cao cấp giám đốc biến thành linh tù. Linh hồn cường độ liền có thể nghĩ. Cho nên tự nhiên là sẽ không sợ hãi giống nhau linh hồn công kích. Đa tạ ngươi nói cho ta một bí mật. Hiện tại ngươi có thể đã chết. Quỷ vực trực tiếp tách ra những cái đó còn tại lớn tiếng ngâm sướng quỷ dị âm phù người mặt nhóm. Tiếp theo. Ở Hạ Thiên Kỳ trên tay liền mộ nhiên nhiều ra một phen ảm đạm không ánh sáng quỷ binh. Theo sau hung hăng đâm vào FB trong thân thể. Hắn quỷ binh lúc ấy chăn cháo nam oanh thành mảnh nhỏ. Sau bị hắn một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Tuy rằng lần thứ hai chữa trị, nhưng là bởi vì trong đó huyết sát chi lực hao hết quan hệ. Uy lực đã là đại không bằng trước, cho nên thực yêu cầu huyết sát chi lực tiến hành bổ sung. Mà này FB làm đại vu sư, nhưng thật ra có thể vì nó cung cấp chút huyết sát chi lực. Ngươi, FB kêu thảm thiết liên tục, bất quá có quỷ vực bao trùm, tự nhiên sẽ không có người nghe được. Không bao lâu, hắn liền trực tiếp biến thành một khối thây khô, bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng một chân đá vào phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.